Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 339, chương 88, thay các ngươi diệt trừ u ác tính. Colossus hiện tại sẽ không đối với Hatake Kakashi động thủ, bất quá, một ngày chờ hắn chân chính bước vào võ đạo tâm pháp đệ ngũ trọng thiên, thành là chân chính võ vương, hắn sẽ không cố kỵ chút nào xuất thủ, càn quét tất cả đối với chính mình vật có uy hiếp. Hắn thực sự sẽ ở thời gian nửa tháng bên trong triệt để khôi phục. Hatake Kakashi dùng viên kia mang Gekio Serinian không nháy một cái nhìn chằm chằm Colossus. Lớn tiếng nói rằng, hắn thần kinh căng thẳng vô cùng, nửa phần cũng không dám thả lỏng. Đã sớm đem Colossus bày ở cùng ảnh cấp cường giả địa vị tương đương bên trên. Một lần này thảo phạt bộ đội, có thể nói là tinh anh tập hợp. Khác tạm không nói đến, vẻn vẹn chỉ là thượng nhẫn cấp bậc cường giả thì có 7-8 người chi nhiều. Trong đó, còn không thiếu thượng nhẫn tột cùng tên cướp, nhưng là, liền đúng như vậy một chi cường đại bộ đội, lại bị Colossus một người ngăn trở ngăn cản, Yui đêm bị ngược sát, Maito Gai bị phong bế toàn thân chakra huyệt đạo mất đi sức chiến đấu. Càng nắm chắc hơn danh, Anbu, tinh anh chết trận. Tổn thất nặng nề, hơn nữa, đây là ở Colossus hạ thủ lưu tình huống bên dưới. Đây là một việc bực nào chuyện đáng sợ. Hatake Kakashi không phải đứa ngốc. Hắn biết nếu như Colossus không phải thủ hạ lưu tình, ra tay toàn lực lời nói, sợ rằng chỉ cần một thủy độn, thiên khóc, có thể giết chết tuyệt đại đa số, Anbu. Mà Maito Gai càng thêm không có đường sống, sẽ chết phi thường thảm liệt. Tiếp tục chiến đấu, vẫn là buông tha một lần này nhiệm vụ. Hatake Kakashi trong lòng tư vị khó hiểu. Năm đó phụ thân của hắn, Konoha Nanh Trắng, cũng từng đối mặt như vậy lựa chọn. Phụ thân của hắn ở giữa hai người lựa chọn buông tha nhiệm vụ. Nhưng là cha hắn loại này tuyển trạch lại bị trong thôn nhân nhất trí khiển trách cùng phản đối. Cuối cùng tự sát bỏ mình. Hatake Kakashi đã từng đối với chuyện này cảm thấy sâu đậm sỉ nhục. Hắn cho rằng bỏ qua nhiệm vụ phụ thân không xứng làm một cái ninja. Càng không xứng làm phụ thân của hắn. Nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, hắn có một ngày cũng gặp phải lấy giống nhau lựa chọn. Colossus thật sự là quá cường đại, thực lực đã sớm vượt ra khỏi thượng nhẫn tầng thứ, sợ rằng duy có ảnh cấp cường giả mới có thể đem chế phục. Nếu như hắn tuyển trạch tiếp tục tiến hành chiến đấu, sợ rằng bao quát chính hắn ở bên trong tất cả mọi người sẽ chết trận. Thảm không nói nổi, mà hắn tuyển trạch buông tha nhiệm vụ, có thể chừng cứu bọn họ sinh mệnh. Colossus cũng không muốn giết chết bọn họ. Điểm này Hatake Kakashi có thể nhìn ra được. Bởi vì, nếu như không phải là như vậy nói, hiện tại có thể người đứng sẽ không vượt qua 5 người. Nhưng là, buông tha nhiệm vụ, cũng là một cái ninja sỉ nhục lớn nhất. Kakashi, chúng ta còn phải tiếp tục tiến hành chiến đấu sao? Trong lúc bất chợt, đang ở Hatake Kakashi trong lòng do dự thời điểm, Mitarashi Anko từ phía sau đi tới trước, nhẹ giọng nói, Anko, ý của ngươi là? Hatake Kakashi trong lòng hơi động, liền vội vàng hỏi, cái này tiểu gia hỏa căn bản cũng không muốn cùng chúng ta tiến hành chiến đấu. Nếu không, chúng ta đã sớm toàn bộ bị giết chết. Mitarashi Anko nhìn thoáng qua Colossus, ánh mắt phức tạp nói rằng, hắn nếu đều như thế hạ thủ lưu tình, chúng ta cũng có thể thức thời một điểm, sớm một chút rời đi nơi này a. Anko đại tỷ, ngươi, một cái, Anbu, thành viên bất mãn nói. Câm miệng, Hatake Kakashi hung hăng chừng người nọ liếc mắt, lớn tiếng quát lên, người nọ thấy Hatake Kakashi cư nhiên cũng có không đánh mà lui ý tứ. Lập tức hãy ngoan ngoãn ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Mộc độn, Daizurin no Jutsu, Golas một đôi võ đạo thiên nhãn lệ mang lóe lên, hai tay kết ấn, nhẹ giọng quát lên, xích, xích, xích, ngoặc kép chấm chấm, phi thường đột ngột, từng cây một dài mảnh thêm cứng rắn cành cây từ mới mới. Chỉ có, người nói chuyện trong cơ thể chui ra ngoài, ngay lập tức sẽ đâm rách nó thân thể ra thịt, đại lượng tiên huyết phún ra ngoài. Chàng diện thảm thiết nhìn thấy mà giật mình. Ngươi, ngươi làm cái gì? Hatake Kakashi hai mắt một lập, hướng về phía Colossus lớn tiếng quát lên. Tiểu quỷ, ngươi làm cái gì? Mitarashi Anko cũng là lấy làm kinh hãi. Nàng nguyên bổn định bằng vào cùng với chính mình cùng Hatake Kakashi hai người địa vị và lực ảnh hưởng, thủ tiêu một lần này nhiệm vụ mệnh lệnh. Thế nhưng, để cho nàng không có nghĩ tới là, Colossus thế mà lại ở vào thời điểm này xuất thủ. Xôn xao, xôn xao, xôn xao, ngoặc kép chấm chấm, Anbu, thành viên lập tức khuếch tán ra. Từ bốn phương tám hướng đem Colossus bao vây lại, bọn họ tuy là trong lòng kiêng kỵ Colossus thực lực cường đại, nhưng vẫn không nhanh không chậm, không kiêu không vội. Không thẹn vì Konoha thôn tinh anh, các người đều không nên kích động. Colossus xông lấy bọn họ nhếch miệng cười, nói rằng, vừa rồi ta giết cũng không phải là của các ngươi đồng bạn, mà chỉ là Shimura Danzo một con chó mà thôi. Mặc dù hắn là Shimura Danzo nhân, hắn cũng vẫn là chúng ta Konoha thôn đồng bạn. Hatake Kakashi trầm giọng nói rằng, không phải, ngươi sai rồi. Colossus lắc đầu, nói rằng, Konoha thôn nhân, vốn nên là vô điều kiện phục tùng Hokage đại nhân mệnh lệnh. Thế nhưng, Shimura Danzo cầu lại duy Shimura Danzo dẫn đầu, liền Hokage đại nhân đều không để vào mắt, lẽ nào người như vậy coi như là đồng bạn? Tiểu, Colossus, người không nên quá hùng hổ dọa người. Mitarashi Anko nói rằng, nàng vốn là muốn xưng hô Colossus vì tiểu gia hỏa. Nhưng là khi nàng hồi tưởng lại Colossus cái kia sắc bén vô cùng đáng sợ chiến lực, cùng với hư hư thực thực, võ sĩ thủy tổ, thân phận. Điều này làm cho nàng cuối cùng đổi giọng. Anko tỉ tỉ, ta đây cũng không phải là người gây sự. Colossus cười cười, nói rằng, ta đây là đang vì các ngươi Konoha thôn diệt trừ tồn tại nhiều năm u ác tính a. Ngươi lại đem Danzo đại nhân là u ác tính, đơn giản là muốn chết. Colossus lời vừa nói dứt, năm Anbu trong ánh mắt đồng thời bắn ra hung quang. Bọn họ từ nhỏ bị Shimura Danzo bồi dưỡng, bị quán thâu đại lượng nô lệ hóa tư tưởng. Shimura Danzo trong lòng bên trong thắng được tất cả. So với bọn họ sinh mệnh càng thêm chân quý. Mộc độn, Zubaku Izo, Colossus hai tay rất nhanh kết ấn. Xoát xoát xoát, trong sát na, vô số cây cối cành lá từ dưới đất chui ra ngoài. Lập tức liền đem cái kia năm căn thành viên trói buộc chặt. Sau đó đem bọn họ chậm rãi chìm đến trong lòng đất. Bọn họ sẽ bị chết ngạt ở trong lòng đất. Thi thể hóa thành vùng đất chất dinh dưỡng, cùng đại địa vĩnh viễn hòa làm một thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.